Pokemon Du Ký, chương 84, học sinh gây rối. Góc truyện audio.com. Con người ta sống trên đời, ai cũng không giống ai. Và vì thế cho nên khi bạn làm một hành động gì đó được một đám người ủng hộ thì tất nhiên trong công khai hoặc âm thầm cũng sẽ có kẻ không vừa ý. Black lúc này cũng gặp tình huống như vậy, khi cậu đang vui vẻ chuyện trò với học sinh trong lớp. Đúng lúc đang đặt câu hỏi cho cô bé lớp trưởng thì một giọng nói mang âm điệu bất mãn vang lên, thưa thầy. Em có điều muốn nói. Đừng hỏi tại sao Black biết tiếng nói mang theo âm điệu bất mãn bên trong. Dù sao cũng là lứa tuổi thanh thiếu niên, nhiều khi cảm xúc cũng rất dễ dàng vô tình bại lộ ra qua nét mặt. Cử chỉ, ồ, em có điều gì muốn nói? Black mỉm cười quay đầu hỏi lại. Người đang nói chuyện là một cậu nhóc cao gầy ngồi ở cuối dãy. Black bất ngờ khi bắt gặp Hikaru đang ngồi bên cạnh cậu ta. Chắc do dáng người cậu bé vốn thấp nhỏ, Black cũng không quan sát kỹ vì vậy giờ mới nhận được em chỉ muốn nhắc nhở thầy giáo nhỏ một chút. Dạy về Pokemon mà không có cho thực hành chiến đấu thì sẽ rất nhàm chán rồi, hơn nữa tin rằng mọi người cũng rất hiếu kỳ về thực lực của thầy đi. Cậu nhóc giọng nói đương nhiên vang lên, trong phòng học lúc này cũng có rất nhiều người hưởng ứng. Black thấy vậy cũng không để ý, gì chứ chiến đấu thì là chuyện thường như cân đường rồi. Cái cậu quan tâm giờ là thái độ của cậu nhóc và một vài thành viên trong lớp. Này cũng không phải chuyện hay ho gì, nhưng muốn tiến hành thực chiến cũng phải có người làm đối thủ tham gia mới được. Black giọng điệu bình tĩnh đưa ra vấn đề, này có khó gì? Trong lớp cũng có rất nhiều huấn luyện viên Pokemon mạnh, nếu không, thầy và em so sánh nhau một chút trước cũng được, ý kiến không tồi. Cũng không phản đối, Black gật gật đầu đồng ý. Đúng lúc này cậu nghe được giọng nói nhỏ của cô bé lớp trưởng, thầy cẩn thận một chút. Cậu ta thường xuyên chơi bời giao du với đám thanh niên ngổ ngáo của thành phố, ồ thầy đã biết. Cảm ơn em nhé, May. Black nghe thế nhẹ gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, không có gì. Này là trách nhiệm một lớp trưởng nên làm. May Misaki dáng vẻ nghiêm túc đáp lại. Tiếp đó, Black nhờ sự giúp đỡ của cô bé rất nhanh mang theo mọi người sắp xếp đi ra sân tập ngoài trời của trường học. Ở đây cậu sẽ tiến hành bài giảng thực tế của mình. Sân tập ngoài trời trường trung học Celadon. Đối diện Black bây giờ là Viara. Này là tên cậu nhóc cao gầy trong lớp muốn đấu Pokemon cùng Black. Hai người giờ đang đứng cách xa nhau giữa sân tập, cả mặt sân được bao phủ bởi một thảm cỏ xanh gì. Vòng ngoài sân tập là mấy tuyến đường chạy điền kinh bao bọc lại. Xa xa trên khán đài còn có sắp xếp rất nhiều hàng ghế ngồi VV tổng thể mà nói. Đây cũng có thể coi như là một sân vận động mini với đầy đủ thành phần, như vậy bên em đã sẵn sàng chưa? Black mỉm cười hỏi phía bên đối diện, này cũng không chỉ có mỗi Viara không thôi. Lúc này đứng bên cạnh cậu ta là một tốp đông học sinh. Trong đó chỉ có 3 người là Black có thấy mặt trong lớp học của mình. Tất nhiên Hikaru lúc này cũng tính ở trong đó. Dù cho khuôn mặt cậu ta lúc này luôn tránh né đi ánh mắt của Black. Kết hợp những gì Misaki nói và chiếc xe phong cách của cậu nhóc. Black đoán chừng Hikaru cũng không ít giao du với đám thanh niên ngổ ngáo trong thành phố. Những người còn lại bên cạnh thì có vẻ như là học sinh lớp khác trốn tiết ở bên ngoài. Cũng không có gì, ngày xưa Black đi học cũng trốn tiết thường xuyên. Chỉ điều là đại học mà thôi. Tính ra thì mấy tên nhóc này cũng ghê gớm hơn Black nhiều. Lúc Black mang mọi người đến cũng có không ít học sinh đang ở đây. Tuy nhiên giờ này đa số đã hòa vào trong đám người xem bên ngoài. Bọn em đã sẵn sàng, thầy cũng nên cẩn thận nhé. Em cũng sẽ không biết nương tay đâu. Viara nói chuyện với vẻ trêu tức, nói tới này phải kể đến một việc. Đúng là hầu như mọi người thế giới này thường bỏ qua chuyện tuổi tác khi cân nhắc giao công việc. Nhưng đối với đám thanh niên ngổ ngáo như Viara, việc một cậu nhóc nhỏ xíu, vô danh tiếng đến dạy đám người như cậu thật sự là sỉ nhục không thể chấp nhận. Ban đầu cậu đăng ký tham gia cũng là vì nghe nói Leader Gym cô Erika sẽ giảng dạy. một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, giàu có, VV làm cô giáo thì còn được, chứ Black thì mơ đi. Chính vì không nhẫn nhịn được nên cậu mới muốn đấu Pokemon. Thắng thì tuyệt rồi, có thể khiến nhóc kia bẽ mặt mà thôi việc. Dù không tự thôi việc thì đám học sinh chả mấy chốc cũng sẽ bỏ lớp. Nhà trường nếu tiếp tục cũng phải đổi người khác tới dạy. Còn nếu thua hê hê, cậu lại gọi đám người khác đến là được. Cậu cũng không tin cậu ngang dọc tung hoàng bao lâu nay lại không trị được tên nhóc vô danh mới đến này. Vậy chúng ta bắt đầu đi, mọi người có lẽ đều chờ đợi mệt mỏi rồi. Giọng nói Black cắt đứt dòng suy nghĩ của Viara. Nghe vậy tuy khó chịu nhưng Viara cũng thầm chấp nhận. Đã đến lúc tập trung cho trận đấu rồi. Và như vậy tiến lên đi. Pinsir, Viara tung ra Pokemon của mình. Một con Pinsir to khỏe với thân hình vạm vỡ xuất hiện trên sân. Black nhìn quan sát thấy nó lại có vẻ không tích cực cho lắm. Vòng vo suy nghĩ mới nhớ ra đám Pinsir này thích sống ở những nơi ấm áp. Lạnh là chúng trốn đi đào hang để ngủ tránh rét ngay. Mà mấy ngày nay thành phố thời tiết lại có hơi chuyển lạnh. Giờ thời gian mới qua sáng sớm không lâu. Sương sớm thì vừa mới tan. Lúc này Pinsir thân thể thấy không thoải mái cũng không có gì kỳ lạ. Nghĩ như vậy nhưng Black vẫn không quên việc mình cần làm. Pokebo tung ra, Pikachu xuất hiện trên sân, Pikachu đi tới xử lý nó. Black khuôn mặt không biểu tình, rất phong cách ra lệnh cho Pikachu. Dù gì cũng là đấu Pokemon với học sinh của mình, bên ngoài lại có nhiều người xem như vậy. Tất nhiên Black phải làm sao cho thật đẹp. Thật phong cách mới được rồi, cậu nói thầy giáo mới sẽ thắng hay là đám bên Viara thắng, này cũng không rõ ràng lắm. Tên nhóc mới đến có vẻ biết nhiều kiến thức, tuy nhiên đây là đấu Pokemon, ai mạnh người ấy thắng. Cũng không phải thi trả lời trên giấy, đoán chừng là bên Viara thắng, dù sao đông người như vậy, lần lượt đi lên chả lẽ không đánh đổ được ông thầy giáo nhỏ, chưa chắc. Nghe nói cậu ta là tiểu thư Erika đề cử tới dạy học. Trình độ nhất định không kém, như đám Viara cũng chỉ là hoành hành trong trường thôi. So với đám người thật sự theo nghề huấn luyện viên Pokemon thì còn kém xa. Chấm chấm, email protected, em, suy, im lặng, đã bắt đầu rồi, đứng trong đám người, mây khuôn mặt thời ơ với mọi thứ diễn ra xung quanh. Ánh mắt cô bé giờ nhìn chăm chú hai người giữa sân đấu. Pinsir, dùng Brick Break, đâm thẳng, thấy Pikachu chạy tới tấn công. Viara lập tức ra lệnh cho Pokemon của mình đón đánh. Trong lòng còn thầm khinh bỉ đối phương trình độ chả ra gì. Pikachu không cho đứng xa phóng điện mà lại ngốc nghếch cho nó tới gần Pinsir. Hắn ta không biết Pinsir cực mạnh khi cận chiến sao. Nếu Pikachu bị cặp sừng của Pinsir gắp chặt, chỉ cần cậu nhẹ búng tay là con Pikachu kia lìa đời ngay. Suy nghĩ như vậy, trong lòng Viara cũng an ổn hơn nhiều. Dù sao cũng là được giao cho công việc giảng dạy. Trước đó cậu cũng có chút băn khoăn, giờ thì yên tâm rồi. Này chắc chỉ là một tên một sách thôi. Lý thuyết còn được chứ thực tế thì không nhằm nhò gì. Viara bắt đầy mơ tưởng tới việc mình anh dũng đánh bại thầy giáo mới sau đó sẽ như thế nào. Biết đâu cô nàng lớp trưởng nhỏ nhắn xinh xắn kia sẽ nhìn cậu với cặp mắt khác VV, đúng là ở đâu cũng có người yêu thích Lolita khà khà. Pinsir thấp cơ thể, hướng cặp sừng song song mặt đất rồi lao nhanh về phía Pikachu. Chỉ thấy, thân thể Pikachu lóe lên ánh sáng chói mắt. Này là chiêu Flash, ánh chớp, có tác dụng phát sáng cơ thể Pokemon sử dụng. Ánh sáng vàng chói xuất hiện làm mọi người không khỏi nheo mắt lại. Có điều việc này cũng không cản được Pinsir đang lao tới. Ánh sáng đến nhanh và đi cũng nhanh, thích ứng lại hoàn cảnh. Mọi người nhìn trở về trong sân, vừa nãy chỉ nghe thấy một tiếng trần đục va chạm. Có vẻ như Pinsir lại thành công đánh trúng Pikachu. Nếu mà thật sự như vậy thì trận đấu này sợ sẽ kết thúc với chiến thắng của Viara. Pinsir được biết đến dễ dàng với cặp sừng dài trên đầu. sức mạnh đáng sợ khi cận chiến cùng với năng lực đặc biệt Mowbreaker hay Hypercutter cho phép nó tấn công như máy chém. Không thứ gì có thể suy giảm sức mạnh đi sức tấn công của nó. Trên sân, đối mặt với cái nhìn mong ngóng của Viera, Black tâm trạng bình thường. Vừa rồi chỉ là thử nghiệm chiến thuật mới mà thôi. Và có vẻ như đòn flash, cánh chớp của Pikachu dùng ra cũng không tệ. Mọi người xung quanh đều mất đi tầm nhìn khi nó đột ngột phóng chiêu. Hài lòng với kết quả thí nghiệm, Black cất tiếng nói chuyện tốt lắm Pikachu. Đã đến lúc tổng tấn công Pika. Pinsir vừa rồi chỉ là đâm vào nền đất mà thôi. Black tranh thủ lúc nó vừa xoay người liền mệnh lệnh cho Pikachu tấn công. Này tình thế cũng một phần nguyên nhân do đối phương thiếu kinh nghiệm. Cậu ta hô hẳng đâm thẳng như vậy thử hỏi làm sao Pikachu còn có thể trúng đòn. Nói đến vừa rồi. Black còn sợ là huấn luyện viên Pinsir muốn đánh lừa phán đoán của cậu nên Black cũng không có ra mệnh lệnh cho Pikachu. Bây giờ thấy kết quả xảy ra Pinsir vẫn kịp thời xoay trở lại ứng đối. Tiếc là khi nãy cậu không quyết đoán tấn công, lúc này đã hơi chậm nhịp điệu. Quả nhiên loạn quyền đánh chết sư phụ già, đối phương đánh thẳng cậu lại còn nghi ngờ có lừa gạt. Này là do suy bụng ta ra bụng người, bản thân hay dùng thủ đoạn kiểu này nên nhìn đâu cũng sợ trá gạt. Chẹp chẹp, đôi lúc đúng là không nên nghĩ quá nhiều thì tốt hơn. Pinsir một lần nữa tấn công về phía Pikachu. Này có vẻ là một chiêu vai grip, máy cắt, đặc trưng. Hai cái sừng của nó loẹt xoẹt cắt chém trong khi đâm đầu về hướng Pikachu. Nhìn mà người bên ngoài phát khiếp. Nếu bị kẹp chúng đảm bảo không dễ chịu tí nào, Pikachu dùng double team. Ảo ảnh phân thân, một bản sao từ thân thể Pikachu nhảy ra. Không chỉ vậy, bản sao và bản thể dùng tốc độ cực nhanh liên hồi đổi chỗ cho nhau. Này làm cho Pinsir không thể chính xác đoán ra đâu mới là bản chính. Khoảng cách nó và Pikachu giờ quá ngắn. Viera lúc này có thể nói là trở tay không kịp. Hai Pokemon chạm mặt ngay sau khoảnh khắc. Kết thúc chương 84, cách chương.